Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2653. Góc truyện audio.com. Hắn hơi cúi đầu nhìn người Tống Giao, cậu là thật tâm muốn theo đuổi tôi sao? Trầm Mộc Bạch chờ một hồi lâu, cũng không có nhìn thấy đối phương đem kẹo đường lấy ra, thế là nhẹ gật đầu, đương nhiên. Sợ đối phương không tin, lại cường điệu bổ sung một câu, tôi đặc biệt muốn đi cùng với cậu. Cô nói xong, cũng cảm giác được Trình Dịch Bắc cầm tay mình. Trầm Mộc Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút giật mình cùng mờ mịt. Tôi có thể đáp ứng cậu theo đuổi. Trình Dịch Bắc lôi kéo người đi, lời nói không nhanh không chậm truyền tới, bất quá cậu phải đồng ý tôi hai điều kiện. Nam sinh tay so với cô phải lớn hơn nhiều, có chút ấm, lộ ra da thịt tới, trái tim đều trở nên có chút gia tốc lên. Cô bị hạnh phúc bất ngờ xảy ra nện đến, có chút choáng, không chút nghĩ ngợi nói, đừng nói là hai cái, liền xem như 100, tôi đều đồng ý, thẳng đến thời gian không bao lâu Trình Dịch Bắc mới ngừng lại được thực. Trầm Mộc Bạch còn sợ người đổi ý đây, vội vàng nhẹ gật đầu, thực gạt người là chó nhỏ. Đối phương xoay người, có chút cúi đầu xuống, đôi mắt có chút thâm thúy, tiếng nói giống như là gió tháng 7, mang theo một chút ý lạnh, không có cơ hội đổi ý tôi muốn là cậu chứng minh. Cô không hiểu, cảm thấy mình giống như một con lợn, nhảy, liền nhảy vào một cái địa phương không đứng dậy được. Nhưng Trầm Mộc Bạch không nghĩ nhiều, ngược lại còn xác định nhẹ gật đầu, không đổi ý, nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới, đánh mặt đến mức nhanh chóng như thế. Trầm Mộc Bạch tại trên lớp học thần du thiên ngoại, rất nhanh nhận được. Một tờ giấy nhỏ, còn nhớ rõ tôi hai điều kiện sao? Cô nhìn thoáng qua Trình Dịch Bắc có chút không nghĩ ra, không hiểu rõ ý nghĩa ở trong đó. Nhưng vẫn là nghiêm túc đáp lời. Nhớ kỹ, mỗi tháng giảm 2 cân thịt tôi nhất định sẽ cố gắng, cậu yên tâm. Trình Dịch Bắc tờ giấy nhỏ thứ hai rất nhanh lại tới. Hắn chữ viết thanh tú lại đẹp mắt, viết đến xinh đẹp sạch sẽ. So với chữ viết chó bò, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Điều kiện thứ hai, cùng tôi thi lên một cái đại học. Trầm Mộc Bạch, đây là nói đùa sao? Cái này nhất định là nói đùa sao? Trời phạt người nào không biết Trình Dịch Bắc thành tích có bao nhiêu ưu tú, cái này sao có thể nha? Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu nghĩ thầm, theo đuổi người bạn trai, không chỉ có muốn bỏ đồ ăn vặt, bây giờ còn muốn thi đại học, cô bây giờ nói chia tay còn kịp sao? Chấm, tôi không được, cô lo lắng tâm thần bất định lo lắng nói. Có tôi ở đây, Trình Dịch Bắc một tờ giấy cuối cùng phá vỡ một tia hy vọng cuối cùng của cô. Trầm Mộc Bạch, ăn đồ ăn vặt là không thể nào, không tập trung cũng là không thể nào. Không nghĩ tới Trình Dịch Bắc hắn là như thế này, cô hối hận tím cả ruột, liền đường rút lui đều không có. Từ khi đổi chỗ ngồi, Trần Tranh mỗi ngày đều muốn chằm chằm tới, Trầm Mộc Bạch đều có thể cảm nhận được loại ánh mắt 10 điểm cừu hận kia, quả thực cùng giết cả nhà người ta rồi không có gì khác biệt. Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới còn có thể đụng thấy chàng diện đối phương tỏ tình. Trình Dịch Bắc ngừng lại, có chuyện gì không? Bạn học Trần Tranh dáng dấp cũng không tệ, khuôn mặt nhỏ trắng tinh, thanh tú có thừa, lúc này da mặt đều đỏ ửng chặn. Trước mặt nam sinh, tớ có thể chuyển sang nơi khác cùng cậu nói chuyện một chút sao? Trình Dịch Bắc nhìn người cũng bất động, có lời gì ngay ở chỗ này nói đi. Ánh mắt của hắn hướng bên cạnh hơi nghiêng một chút, nhưng lại rất nhanh thu về. Trầm Mộc Bạch vỗ bộ ngực nhỏ, lại lén lút nhìn nhiều đi, kém chút cho là mình muốn bị phát hiện đâu. Cách chương,